Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, lệnh băng hải tặc tóc đỏ chán ghét theo dõi. Có lẽ là nghe được Roy lời nói ý tứ, Borsalino nguyên bản cả nhõng dáng dấp, nhất thời trở nên nhận chân, kính mắt xuống một đôi mắt nhìn chằm chằm Roy xem. Băng hải tặc tóc đỏ là một cái đáng sợ băng hải tặc. Ta tin tưởng các vị ở tại đây đều so với ta rõ ràng. Hắn ngoại trừ bây giờ là nhất danh đại hải tặc ngoại, còn từng tại hải tặc vương Roger trên thuyền đợi qua. Nếu như chúng ta ba chiếc quân hạm nghênh ngang theo phía sau hắn, các vị cảm thấy làm một đại hải tặc hội nguyện ý bị ba chiếc quân hạm theo sao? Nếu như trên thuyền quan chỉ huy là ba đại tướng hoặc là gáp trung tướng đó còn dễ nói. Ít nhất, tóc đỏ cũng không sằng bậy. Thế nhưng muốn dẫn đội người là ta, ta phải kể tới trăm hải quân binh sĩ phụ trách. Bọn họ và ta cùng nhau vô cùng nguy hiểm. Ta không cho là thực lực của ta có thể ngăn cản tóc đỏ sang. Coi như thủ hạ của hắn ta cũng rất khó ngăn cản. Cho nên ta đề nghị, muốn không liền để thế giới chính phủ CP đặc vụ đi chấp hành nhiệm vụ này. Nếu không chỉ có một mình ta rời bến đi theo đám bọn hắn. Roy nói rằng, nghe được Roy lời nói, Sengoku đám người đều trầm mặc một chút. Bọn họ kỳ thực sớm liền nghĩ đến điểm ấy. Roy thực lực tuy là bọn họ nhận thức mà dù sao ở mấy tháng trước Roy cùng Big Mom chính là thủ hạ Katakuri đánh thành ngang tay. Nhưng mà muốn Roy đi đối phó chiến thắng đại tướng tóc đỏ, nói thật ra mà nói, không ai sẽ nhớ qua Roy sẽ sống. Roy lời nói không phải không có lý. Loại này rõ ràng theo dõi hành vi là đối với băng hải tặc tóc đỏ khiêu khích. Tóc đỏ chắc chắn sẽ không ngồi xem mặc kệ. Một ngày hắn động thủ, như vậy ba chiếc quân trên hạm binh sĩ đều sẽ trở thành vong hồn. Nếu như Roy trực tiếp nói ra muốn buông tha theo dõi mà nói, như vậy Doberman cùng Onigumo chắc chắn sẽ không đồng ý. Thế nhưng Roy nói một mình hắn theo dõi, nói như vậy Doberman cùng Onigumo hai người cũng sẽ không nói quá nhiều nhàn thoại. Người đi một mình theo dõi. Sengoku suy tư. Sengoku được gọi là trí tướng, đầu óc khẳng định là vô cùng thông minh. Hắn vừa nghĩ liền hiểu Roy ý tứ. Thế nhưng đây là thế giới chính phủ ra lệnh, chỉ là để cho bọn họ theo dõi tóc đỏ hạ lạc mà thôi. Kỳ thực Sengoku rất rõ ràng, thế giới chính phủ ngũ lão tinh bên kia cũng không phải là muốn tiêu diệt băng hải tặc tóc đỏ, làm cho hải quân đi theo băng hải tặc tóc đỏ phía sau, cũng là vì nhìn tóc đỏ có phải hay không đi tìm lịch sử chính văn. Một ngày băng hải tặc tóc đỏ là đi tìm lịch sử chính văn, như vậy bọn họ cũng có thể làm cho hải quân đi theo băng hải tặc tóc đỏ phía sau, đem băng hải tặc tóc đỏ sở tìm được lịch sử chính văn bắt lại tới. Trên thế giới tản mát vô số lịch sử chính văn, thế giới chính phủ vẫn luôn đang tìm, nhưng mà bọn họ biết đến hạ lạc rất ít. Mấy trăm năm xuống tới, bọn họ cũng chỉ góp nhặt mấy khối mà thôi. Hơn nữa lịch sử chính văn cũng không phải đều là chính xác. Có rất nhiều lịch sử chính văn kỳ thực đều là vô dụng. Một bộ phận ghi lại chân chính lịch sử. Ngoài ra còn có 4 khối màu đỏ lịch sử chính văn là dấu hiệu dọc đường lịch sử chính văn. Ghi lại đi trước Raptor đích phương pháp xử lý. Cũng được, người muốn đơn độc theo dõi ta phê chuẩn. Sengoku cuối cùng gật đầu một cái nói. Là, Roy gật đầu nói, ba chiếc quân trên hạm binh sĩ nhận được thả lại Grand Line mệnh lệnh phía sau. Từng cái thở dài một hơi, hiển nhiên nhiệm vụ của bọn họ cải biến. Bất quá bọn hắn cũng không biết, quan chỉ huy của bọn họ Roy đi rồi địa phương nào. Còn tưởng rằng Roy bị lưu tại bản bộ. Roy ở nhận được mệnh lệnh phía sau cùng ngày rồi rời đi hải quân bản bộ, một người lái xe một con thuyền loại nhỏ thuyền buồm xuất phát. Roy thay đổi một thân quần áo màu đen, ngay cả thuyền đều là màu đen. Đi trước tóc đỏ xuất hiện đảo một đường truy tung. Băng hải tặc tóc đỏ ở nửa đoạn trước cũng không có làm chuyện khác người gì. Hình như là có mục tiêu đi trước khởi điểm vị trí. Roy so với người khác biết càng nhiều. Biết băng hải tặc tóc đỏ muốn đi Đông Hải, chắc là đang tìm thứ gì. Bất quá hiển nhiên không sẽ là tìm kiếm Luffy. Tóc đỏ cũng không có biết trước tất cả. Một tòa trên hoang đảo. Băng hải tặc tóc đỏ ở bên bờ ngừng. Băng hải tặc tóc đỏ hơn 10 người toàn bộ hạ thuyền. Chuẩn bị ở trên đảo nghỉ ngơi cả đêm. Roi thuyền vẫn theo ở phía sau. Kỳ thực ở ngày thứ 3 thời điểm hắn cũng đã bị băng hải tặc tóc đỏ phát hiện. Thế nhưng Roi vẫn đi theo đám bọn hắn. Băng hải tặc tóc đỏ cũng không có quá mức đi để ý tới Roi. Có thể trong lòng bọn họ đã sớm biết xuất hiện ở nửa đoạn trước sẽ bản theo dõi giống nhau. Theo thời gian trôi qua, bọn họ vốn cho là hội bỏ rơi phía sau thuyền nhỏ. Nhưng là bọn hắn sai rồi. Chiếc kia thuyền nhỏ giống như là thuốc cao bôi trên da chó giống nhau. Làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Băng hải tặc tóc đỏ nhân thậm chí muốn dùng đại pháo đi oanh tạc sau lưng thuyền nhỏ. Nhưng là thuyền nhỏ vị trí cùng bọn họ quá xa. Vẫn luôn ở bảo trì một khoảng cách đi theo đám bọn hắn. Như vậy có thể dùng tóc đỏ người trên thuyền càng ngày càng không có tính khí. Quang Minh Chánh Đại theo dõi còn chưa tính. Lại còn khi bọn hắn không tồn tại giống nhau. Tức giận tóc đỏ trên thuyền một ít lại ép buộc chứng người bệnh hận không thể quay đầu đi bắt Roi. Đầu, đây đã là một tháng. Chiếc kia thuyền nhỏ còn theo chúng ta. Mập mạp Lucky Ru gương mặt buồn bực nói. Thế giới chính phủ chó săn còn có một chút thực lực. Yasop, ngươi cảm thấy thế nào? Ben Beckman đối với cầm súng bắn tỉa Yasop nói rằng. Yasop đem súng trong tay xoa xoa đạo. Là một cao thủ. Haki Kenbunsoku trình độ không kém gì chúng ta. Yasop vì sao có thể như vậy biết rõ? Bởi vì hắn mấy ngày này không ít tìm cơ hội thư kích sau lưng chiếc kia trên thuyền nhỏ nhân. Hắn hầu như chỉ cần có cơ hội liền thư kích một lần. Nhưng mà mỗi một lần hắn muốn hủy diệt thuyền thời điểm, viên đạn cũng sẽ bị ngăn trở. Mà hắn tưởng muốn lúc giết người, cũng sẽ bị né tránh. Có thể nói là đưa hắn đùa không có một chút tính khí. Đừng để ý tới hắn rồi. Hắn thích cùng tới khi nào để hắn theo a? Tóc đỏ cười ha ha nói. Lần đầu tiên cảm thấy thế giới chính phủ nhân có khó như vậy quấn. Đây chính là thế giới chính phủ đặc vụ cơ cấu thực lực sao? Ben Beckman nói rằng. Không phải. Hắn không phải thế giới chính phủ nhân. Ta không có đoán sai. Hắn chắc là hải quân người mới đúng. Tóc đỏ uống một ngụm rượu nói rằng. Hải quân. Yasop bọn người sửng sốt một chút. Làm sao có thể sẽ là hải quân? Là hải quân không có sai. Như vậy còn nhớ rõ mấy ngày hôm trước có một con thuyền hải tặc tưởng muốn tới gần bên ngoài. Cuối cùng bị chúng ta sợ chạy. Sau lại thuyền ở phía sau chúng ta không xa liền chìm mất sao? Tóc đỏ cười nói. Không phải bị chúng ta đại pháo trúng mục tiêu phía sau chìm sao? Lucky Ru ăn thịt nói rằng. Không phải. Là sau lưng chiếc kia thuyền nhỏ nhân xuất thủ. Hắn đem chiếc thuyền kia trên hủy diệt. Có thể đối với hải tặc người xuất thủ. Tuyệt đối không phải là thế giới chính phủ nhân. Chắc là hải quân tướng lĩnh. Tóc đỏ cười nói. Sẽ là đại tướng sao? Yasop kiêng kỵ đạo. Ai biết. Trừ phi làm cho hắn đi lên một chuyến. Tóc đỏ nở nụ cười. Lập tức đứng lên hướng cạnh biển đi tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.